Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, âm mưu. Sona nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay yêu nhã đặt ở cổ cầm bên trên, bắt đầu đàn tấu. Lập tức, một cỗ màu vàng năng lượng ba động dập dờn ra ngoài, như sóng lớn, khiến cho trước mặt thổ phỉ tất cả đều bắt đầu choáng váng chuyển não khiêu vũ. Khúc cao trào. Đây chính là cầm nữ đại chiêu. Nhìn xem kia hung thần ác sát tên mặt thẹo cầm đại đao đang vặn vẹo mình cồng kềnh thân thể. Lữ Thiên chính là thổi phù một tiếng bật cười. Hắn ôm bụng cuồng tiếu. Không ngừng điểm chỉ lấy những này thổ phỉ. Nếu là có thể phân phối cho bọn hắn bên trên một đoạn âm nhạc. Đây tuyệt đối là uyển chuyển vô cùng. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ mà tương đương làm sao yêu ngươi đều chê ít tương đương hồng hồng gương mặt ấm áp trái. Tim của ta tương đương thắp sáng ta sinh mệnh lửa lửa lửa lửa có ý tứ. Có ý tứ, Lữ Thiên cười cười, chính là không cười. Tâm hắn niệm khẽ động, trong tay chính là xuất hiện đỏ sậm tương giao tu la. Đi tốt, không đưa, phanh phanh phanh, liên tục mấy chục đạo điểm đỏ xông ra. Tất cả đều là không có vào những cái kia thổ phỉ trong đầu. Thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Lữ Thiên đem tu la tới gần miệng. Nhẹ nhàng thổi một ngụm. Híp mắt, có chút ngẩng đầu lên. Cảm giác này, dễ chịu. Hắn rất hưởng thụ loại này hết thảy đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Vì thế, hắn phải cố gắng trèo lên trên. Đừng nói mạnh mẽ lên Tây Lương. Kia thái tử chi vị. Hắn cũng phải đoạt lại. Đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng hồi lâu, Lữ Thiên mới hồi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, vừa hay nhìn thấy một đôi thanh tịnh trong suốt đôi mắt. Cái này xinh đẹp khuôn mặt, thổi qua liền phá ra thịt, lại nhìn xuống, thật lớn, không hổ là 36 ơ. Đây là Lữ Thiên trong lòng duy nhất ý nghĩ. Khụ khụ, Sona a, cái này may mắn mà có ngươi. Lữ Thiên ho khan vài tiếng, cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì Sona kia thanh tịnh con ngươi để hắn cảm giác giống như là tại phạm tội. Sona mỉm cười, đầu có chút phía bên phải nghiêng, không nói gì. Lữ Thiên trái tim run lên, nhớ tới một sự kiện. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu không hề động. Thanh phong, giữa khu rừng thổi qua, gợi lên lấy Sona mái tóc, một lọn tóc. Che lại Sona mắt trái. Sona đang muốn tự mình động thủ đem đầu tóc lấy ra. Liền cảm nhận được một con bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về gò má của nàng. Thay nàng đem kia lọn tóc lấy ra. Ngày sau, ta chắc chắn chữa khỏi ngươi cái này bệnh dữ. Không sai, Lữ Thiên nhớ tới. Sona là trời sinh mất tiếng. Sona nở nụ cười xinh đẹp. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn rất là nhu thuận. Cái này trong rừng, chết nhiều người như vậy, khẳng định là không thể đợi. Lữ Thiên cùng Sona rời đi nơi đây, đi tới một đầu dòng suối bên cạnh. Suối nước róc rách chảy xuôi, đống lửa lốp bốp vang lên. Hỏa diễm giống như là ma quỷ đang khiêu vũ. Sona ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, đem Etua đặt ngang ở trên đùi của mình. Bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu duyên dáng từ khúc, chỉ một cái chớp mắt. Lữ Thiên chính là cảm giác tâm thần thư sướng, giống như xuân phong phất qua đại địa, ấm áp mà tự do, ấm áp mà ngọt ngào. Hệ thống, như thế nào mới có thể chữa khỏi Sona bệnh dữ? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi. Sona nghẹn ngào, là bởi vì trong linh hồn thiếu thốn một khối. Kia một khối đối ứng chính là thanh âm của nàng. Túc chủ muốn trị liệu Sona bệnh dữ. Cần tìm kiếm được giữa thiên địa trị liệu linh hồn hy hữu thảo dược. Ở đâu có? Lữ Thiên hỏi. Hệ thống không tiện cáo chi. Theo túc chủ trưởng thành, tự nhiên là sẽ gặp phải. Hoặc là cũng có khả năng tại rút thưởng bên trong rút đến A tương đương. Manh manh đát muội tử nói. Lữ Thiên không nói gì. Lẳng lặng mà nhìn xem kia tại đàn tấu cổ cầm Sona. Ánh mắt lộ ra một vòng nhu tình. Dạng này nữ tử. Có lẽ chính là dùng để bảo vệ đi. Etua, có âm thanh thắng im ắng. Sona, vô thanh thắng hữu thanh. Đây là Lữ Thiên nhớ tới một câu. A, buồn ngủ quá A tương đương, nghĩ đến nơi này. Lữ Thiên chính là đứng lên, sau đó hướng phía Sona đi qua. Sona nha, ta buồn ngủ, ngay tại ngươi bên cạnh ngủ a tương đương, Lữ Thiên cười hì hì. Sau đó nằm tại Sona bên cạnh, đem đầu của mình gối lên Sona trắng nõn trên đùi. Sona hướng phía Lữ Thiên mỉm cười, đổi một khúc yên giấc khúc. Lữ Thiên nhìn xem Sona, cũng là cười cười, sau đó nhìn về phía kia rộng lớn tinh không. Ách, không nhìn thấy, bị 36 ơ chặn. Du dương tiếng đàn, thanh thúy tiếng nước, ánh trăng trong sáng, tĩnh mịch rừng rậm, khiêu động hỏa diễm, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Hoặc rất nhiều năm về sau, Lữ Thiên sẽ nghĩ lên cái này lần thứ nhất gặp mặt mỹ hảo thời gian. Hơn 1.700 cây số bên ngoài Thiên Kinh, là Ứng Thiên Quốc đô thành. Cùng Lữ Thiên nơi đó tĩnh mịch so sánh, nơi này liền muốn ồn ào quá nhiều. Đèn đuốc sáng trưng, dòng người như nước thủy triều. Thiên Kinh trong hoàng thành Đông Cung, nơi đây vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, rất là lộng lẫy. Tại kia trong Đông Cung, ngồi ngay thẳng một nam tử, người mặc kim hoàng sắc tơ lụa, trên đó có thêu giao long, trong tóc đen cắm quý giá ngọc trâm. Hắn đôi mắt thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú, cùng Lữ Thiên ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cái này chính là bây giờ Ứng Thiên Quốc thái tử, Lữ gia, sự tình làm được thế nào? Lữ gia nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần sắc lạnh lẽo, hồi bẩm thái tử, sớm đã an bài thỏa đáng, chắc hẳn hiện tại đại hoàng tử đã bị bắt sống, chờ thái tử xử lý. Tại Lữ gia trước người, quỳ lại lấy một nam tử, trên người có nồng đậm sát khí, xem xét chính là giết chóc quá nhiều người. Đây là Lữ gia bí ẩn hộ vệ, Hình La, thay hắn quản lý gia rồng vệ, xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trước đóng kỹ, chờ ta dành thời gian đi xem hắn. Bản thái tử ngược lại là muốn nhìn, ta cái này ngu xuẩn hoàng huynh nhìn thấy ta sẽ là dạng gì thần sắc. Lữ gia chuyển động mình, chén trà trong tay, trong mắt có lãnh mang lấp lóe. Vâng, thái tử. Hình La cung kính bái thủ. Đúng vào lúc này, một con hắc ưng bay vào Đông Cung, đôi mắt quét mắt nơi đây, sau đó hướng phía Hình La bay tới. Hình La vẫy tay một cái, hắc ưng chính là rơi xuống, hóa thành điểm điểm quang mang dung nhập tại hắn trong đầu. Đây là gia rồng vệ bí ẩn truyền tin chi thuật, chỉ có đạt tới trúc cơ tiểu thành phía trên tiểu đội trưởng mới có tư cách nắm giữ. Tin tức như thế nào? Lữ gia nhàn nhạt hỏi, lại là cầm lấy chén trà, đặt ở dưới mũi, ngửi ngửi, sau đó tinh tế thưởng thức. Hình La sắc mặt đột biến, vội vàng quỳ xuống. Lữ gia nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện rồi, hồi bẩm thái tử, không biết vì sao, lớn, đại hoàng tử. Hình La run rẩy nói, hắn là biết mình chủ tử tính tình, đây tuyệt đối là hung lệ. Nếu là nổi giận, mệnh của hắn liền sẽ lưu tại nơi này. Chết rồi. Lữ gia liếc mắt nhìn một chút Hình La, lạnh nhạt nói, hắn người hoàng huynh này a, thân thể quá yếu, không chỉ có không thể tu luyện, còn động một chút lại sinh bệnh, cứ như vậy dày vò chết rồi. Thật sự chính là đáng tiếc, không thể nhìn thấy hắn trông thấy ta tuyệt vọng đâu. Lớn, đại hoàng tử, hắn chạy trốn. Hình La kiên trì nói. Lữ gia sắc mặt nháy mắt chính là lạnh xuống, sắc bén con ngươi nhìn xem quỳ trên mặt đất Hình La. Hình La run rẩy, cảm nhận được rõ ràng sát ý. Lữ gia không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, đùa bỡn tâm kế, càng là một cái tu luyện thiên tài. Lữ Thiên cùng nó so sánh, tuyệt đối là bột phấn. Đồng thời Ứng Thiên Quốc bên trong rất nhiều tu sĩ đều là không cách nào so sánh cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.